Chương 1896, Nhị Thập Thất Kiếm Hoàng. Diệt Thiên Thần Hoàng thực lực, khẳng định cũng không cùng Lam Ý Lệ Thần Hoàng. Bất quá, mặc dù có chút chênh lệch, nhưng còn chưa tới bị nghiền ép trình độ. Sở dĩ, Diệt Thiên Thần Hoàng sử xuất bú sữa sức lực, ngăn cản lại Lam Ý Lệ Thần Hoàng. Diệt Thiên Thần Hoàng, người muốn chết. Lúc này Lam Ý Lệ Thần Hoàng cũng không lo được nhiều như vậy, cưỡng ép thôi động chính mình đón sát thủ, công kích Diệt Thiên Thần Hoàng. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất, đem Diệt Thiên Thần Hoàng đánh bay, sau đó đi cứu viện Tử Ý Lệ Thần Hoàng. Giết Lam Ý Lệ Thần Hoàng công kích, một đợt nối một đợt, phảng phất gợn sóng đồng dạng, hung hăng đụng vào Diệt Thiên Thần Hoàng trên thân. Phốc cái sau trong miệng, cùng thổ tiên huyết, sắc mặt tái nhợt đến cực hạn, thân thể lui nhanh. Ta đã tận lực Diệt Thiên Thần Hoàng thân thể có chút hư nhược ngã trên mặt đất, thở hồng hộc, chật vật nói. Lam Ý Lệ Thần Hoàng chấm dứt mạnh thực lực, đánh lui Diệt Thiên Thần Hoàng. Sau đó nhanh chóng đi tới tuyệt thần cấp trận pháp trước đó. Toái. Lam Y Di Thần Hoàng phất tay một kích, đem tuyệt thần cấp trận pháp đánh nát. Trận pháp bản thân liền đã muốn tán loạn, căn bản ngăn cản không nổi Lam Y Di Thần Hoàng tuyệt cường một kích. Xoạt hư ảo trận pháp, từ từ tán loạn, bên trong tình huống, cũng là tiến vào Lam Y Di Thần Hoàng trong ánh mắt. Trong lúc đó, hắn con ngươi co rụt lại, thân thể kìm lòng không được run rẩy thoáng cái. Không lập tức. Lam Y Di Thần Hoàng ngửa mặt lên trời thét dài, hắn không tin chuyện trước mắt là chân thật. Giờ phút này, tại vỡ vụn trung ương trận pháp, Tử Y Di Thần Hoàng toàn thân chật vật, đứng lặng ở trên mặt đất. Mà tại lồng ngực của hắn, chặn ngang lấy một thanh trường kiếm, tiên huyết dần dần chảy ra. Tử Y Di Thần Hoàng con ngươi tan rã, chất phác đứng trên mặt đất, tại chung quanh hắn, bốn người ngay tại tiêu diệt hắn nguyên thần. Các ngươi Lam Y Di Thần Hoàng toàn thân, tản ra lệnh thấu xương sát ý. Đôi mắt tinh hồng nhìn chằm chằm Phương Thần. Phốc, Phương Thần đem tinh nhận kiếm rút ra, Tử Y Di Thần Hoàng nguyên thần vỡ vụn, thân thể chậm rãi ngã trên mặt đất. Hai con mắt của hắn, một mực trợn trừng lên, chết không nhắm mắt. Các ngươi gây ra đại họa. Lam Y Di Thần Hoàng lạnh giọng nói. Thần vương cảnh cường giả, chết thì đã chết. Nhưng thần hoàng cảnh không giống, toàn bộ Nam Lăng kiếm cung cu nở dê không có bao nhiêu thần hoàng cảnh cường giả. Trước đó kiếm hòa thần hoàng vẫn lạc. QNZ không có tức giận như vậy. Bởi vì, Tử Y Di Thần Hoàng là Nam Lăng kiếm cung nhị thập thất kiếm hoàng một trong. Các ngươi đều phải chết. Lam Y Di Thần Hoàng lâm vào điên cuồng trạng thái. Ta chỉ biết là, trước lúc này ngươi sẽ chết. Phương Thần lạnh nhạt nói. Tiểu lao thử bốn người bọn họ, cũng là hướng phía Lam Y Di Thần Hoàng đi đến. Giết. Chiến trận bố trí, bốn người vây công Lam Y Di Thần Hoàng. Lập tức, Phương Thần QNZ không có nhàn rỗi. Gia nhập chiến đoàn bên trong. Lam Y Di Thần Hoàng thực lực so với Tử Y Di Thần Hoàng kém rất nhiều. Bất quá, dù vậy, muốn chém giết một vị thần hoàng cảnh cường giả, QNZ đúng là không dễ. Lợi dụng đồng dạng kế hoạch, kịch chiến thời gian rất lâu, rốt cục đem Lam Y Di Thần Hoàng cho chém giết. Rất lâu không có dạng này thống khoái đánh một trận. Tiểu Lao thử nhếch miệng cười nói. Tiểu Hoàng cũng là ngao ngao kêu to, nghĩ hoàng tộc bản thân cũng tốt chiến. Cùng thần hoàng cảnh cường giả đối chiến, hắn tự nhiên thật cao hứng. Ngược lại là Tiểu Hải cùng Xuyên Sơn Giáp tương đối trầm ổn, bọn hắn mặc dù có chút kích động, nhưng vẫn là biết đến tình huống. Chúng ta giết Nam Lăng kiếm cung thần hoàng, tất nhiên sẽ bị biết được. Nơi này đã không an toàn, mau chóng rời đi đi. Xuyên Sơn Giáp nhắc nhở. Phương Thần gật đầu, đem hai người tu di giới thu lấy, nói. Ngươi không sao chứ không có việc gì. Diệt Thiên Thần Hoàng nội tâm chấn động tốt đỉnh, máy mo cờ đi theo Phương Thần, rời khỏi nơi này. Nam Lăng kiếm cung, Thử Vong Nguyện. Trường Thanh Thần Hoàng vội vã chạy đến, sắc mặt có chút ngưng trọng. Sư Minh. Trường Thanh Thần Hoàng lo lắng nói. Xoạt, Tử Vong Thần Đế thân ảnh, trống rồng xuất hiện. Thế nào Lam Ý gì cùng áo tím chết rồi? Trường Thanh Thần Hoàng hít sâu một hơi, trầm thấp nói. Cái gì? Tử Vong Thần Đế sắc mặt cực độ âm trầm, nắm đấm nắm chặt, lên cơn giận dữ. Tiểu tử này đã trưởng thành đến loại trình độ này sao? Tử Vong Thần Đế âm trầm nói. Sư huynh, có thể bị cốt tổ thu làm đồ đệ, tiểu tử này tiềm lực không phải tầm thường. Trường Thanh Thần Hoàng cu nở dê ý thức được phương thần tiềm lực, hắn chém giết tu vân thời điểm, cũng chính là một cái thiên thần mà thôi. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian chẳng những bị cốt tổ thu đồ. Mà lại vừa mới bước vào thần vương cảnh, tự có đối kháng diệt hách thực lực, càng là theo diệt hách trong tay, mạnh mẽ cướp đi hủy diệt thần vương xưng hào, đem chém giết. Hắn đã có thể chém giết áo tím cùng Lam Vĩ Diệt nếu như chờ hắn bước vào thần hoàng cảnh, tại tăng thêm thời không tu hình thể hệ trợ giúp, liền xem như sư huynh xuất thủ, cũng vô pháp đem bắt. Trường Thanh Thần Hoàng tiếp tục nói, thời không tu hành võ giả, tu luyện tới hậu kỳ, không dám nói lực công kích mạnh bao nhiêu, nhưng hắn đào mệnh bản lĩnh, tuyệt đối là siêu nhất lưu. Liền lấy cốt tổ tới nói, hắn mặc dù đưa thân thập đại trí cường thần đế, nhưng bản thân thực lực tại thập đại trí cường thần đế bên trong QNZ không tính quá đột xuất. Nhưng mà, thập đại trí cường thần đế không có người nào dám xem thường cốt tổ, lúc đó khoảng trống tu hình thể hệ đã đạt đến cực hạn, trừ phi 9 đại thần đế liên thủ, mới có thể vây khốn cốt tổ. Bằng không mà nói, dù ai cũng không cách nào bắt được cốt tổ. Đây cũng là thời không tu hành võ giả chỗ đáng sợ. Trường Thanh Thần Hoàng cũng chính là cân nhờ ở cờ đến điểm này, cho nên mới cố ý tìm đến Tử Vong Thần Đế thương nghị chuyện này. Tử Vong Thần Đế trầm ngâm một lát, nói, sư tôn sự tình không có kết thúc trước đó, ta không thể tùy tiện xuất thủ. Bất quá chỉ cần hắn tại kiếm trùng bên trong, chúng ta Nam Lăng Kiếm Cung Thần Hoàng liền có thể đối hắn phát động tiến công. Áo tím cùng Lam Y Y, tại nhị thập thất kiếm hoàng bên trong xếp hạng hạng chót, thực lực không mạnh mẽ. Bất quá tiếp xuống, ta sẽ không ở cho hắn cơ hội. Tử Vong Thần Đế nói, thích hợp thời điểm, có thể để xếp hạng 10 vị trí đầu kiếm hoàng xuất thủ. Vậy sư tôn sự tình Trường Thanh Thần Hoàng nghe vậy, có chút nóng nảy. Sư tôn sự tình, so với phương thần trọng yếu rất nhiều. Yên tâm đi, sư tôn đã sở đến một điếm đầu mô im mà lại hắn tại kiếm chủng đế mộ khu vực, thần hoàng cảnh cường giả ai dám tiến vào đế mộ muốn chết. Tử Vong Thần Đế lòng tin 10 phần nói. Nghe vậy, Trường Thanh Thần Hoàng thở dài một hơi, toàn tức gật đầu. Sư huynh, hết thể dùng sư tôn sự tình làm trọng. Trường Thanh Thần Hoàng nói xong, quay người rời đi. Nhìn xem Trường Thanh Thần Hoàng bóng lưng rời đi, Tử Vong Thần Đế sắc mặt tâm trầm, âm thầm nói ra, đợi sư tôn đem chuyện kia hoàn thành, nhất định có thể trở thành thần giới tối cường thần đế, cho đến lúc đó, liền xem như hủy diệt thần đế QNZ không sợ hãi. Phương thần còn không biết, cử động của mình đã khiến cho Nam Lăng Kiếm Cung sóng to gió lớn. Kiếm trùng bên trong Nam Lăng Kiếm Cung thần hoàng cường giả đều đã nhận được tin tức, từng cái đều đang tìm kiếm hắn. Thời khắc này phương thần, đổi một chỗ chỗ an toàn đang nghỉ ngơi. Tiểu tử, ta còn là đánh giá thấp ngươi đáng sợ. Diệt Thiên Thần Hoàng đối phương thần bội phục, đầu rạp xuống đất. Hắn thậm chí cho rằng, phương thần nếu là bước vào thần hoàng cảnh, tuyệt đối có thể trở thành thần hoàng bên trong vô địch tồn tại. Lúc này, cựu nhân kiếm hỏa thần hoàng đã vẫn lạc. Nam Lăng Kiếm cũng đã đem mình cùng hắn cột vào trên một cái thuyền. Đã dạng này, còn không bằng dứt khoát đi theo tiểu tử này, nói không chừng có thể có được không tưởng tượng được chỗ tốt. Nhị thập thất kiếm hoàng là cái gì, ngươi biết không? Phương thần hỏi. Diệt Thiên Thần Hoàng gật đầu nói, nhị thập thất kiếm hoàng là Nam Lăng Kiếm Cung thần hoàng bên trong, địa vị gần với thần đế gần hầu tồn tại. Tổng cộng có 27 người, từng cái thực lực siêu cường. Trước đó ngươi chém giết Lam Ý Dị cùng áo tím, bọn hắn theo thứ tự là thứ 27 cùng thứ 25. Có chút ý tứ. Phương thần nhếch miệng cười nói, cái này cùng Thiên Cốt Cung 36 nội cung trưởng lao tinh chất là giống nhau. Mới 27 A, căn bản không đủ chúng ta giết. Tiểu lao thử bĩu môi. Nam Lăng Kiếm Cung khinh người quá đáng, nếu là bọn họ tại dám đến đối phó lao đại, đem nhị thập thất kiếm hoàng toàn bộ diệt đi. Tiểu hoàng no y diệt Thiên Thần Hoàng cười khổ, nào có dễ dàng như vậy a, nhị thập thất kiếm hoàng thực lực, không hề tờ ơ mở thừa nở dê, không thể chủ quan. Phương thần nhẹ nhàng gật đầu, hắn tự nhiên biết rõ điểm này. Bất quá, như Nam Lăng Kiếm Cung cảm thấy hắn dễ khi dễ lời nói, vậy liền 10 phần sai. Tiểu tử chúng ta có tính không chiến hữu đột nhiên, Diệt Thiên Thần Hoàng dò hỏi. Phương thần nhìn xem cái sau, cười nói, ngươi cứ nói đi ngay vậy, Diệt Thiên Thần Hoàng cười ha ha. Đã ngươi coi ta là chiến hữu, vậy ta QNZ không cần thiết cùng ngươi quanh co lòng vòng. Từ hôm nay trở đi, ngươi Phương Thần chính là ta Diệt Thiên Thần Hoàng huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia.